Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lang tộc cũng rất hận Lâm Long, trừ bỏ Lang Vương, ba gã cường giả duy nhất của Lang tộc đều đã bị giết chết. Có thể nói, Lang tộc cùng giáo hội đã bị tổn thương nguyên khí rất lớn. Magadong còn tốt một chút, liền đã chết hai gã vương tước, còn những tên khác đều chỉ là râu ria. Lập tức một đám người liền đem hòn đảo nhỏ vây quanh lại. Lâm Long đã hoàn toàn tĩnh tâm lĩnh ngộ, đối với chuyện phát sinh ở ngoại giới hoàn toàn không biết. Bằng không với thần thức khủng bố của hắn, ở trong phạm vi 1500m là có thể phát hiện bọn họ. Y theo tốc độ của Lâm Long, bọn họ muốn vây quanh Lâm Long căn bản không có khả năng. Đây cũng là trời cao chú định. Chú định Lâm Long lĩnh ngộ ở chỗ này, chú định sẽ bị vây quanh. Ở kia! Đúng lúc này, một tên Ma Cà Đồng thấy Lâm Long đang ngồi ở dưới một cây đại thụ lĩnh ngộ. Không nói hai lời, hắn trực tiếp hét lớn một tiếng. Hắn là đi theo Vương Tước An Va cùng nhau truy kích Lâm Long. Biết Lâm Long lợi hại, kêu to lên nhưng cũng không có lập tức xông lên, mà là chờ những người khác xông lên. Hắn mới mang theo vẻ mặt sợ hãi theo ở phía sau. Thật giống như Lâm Long là mãnh hổ ăn thịt người không chừa xương cốt. Hiện tại mãnh hổ đang ngủ say, tỉnh lại liền sẽ ăn thịt người. Vương Tước An Va cũng giống như tên Ma Cơ Đồng kia, đi ở cuối cùng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sợ hãi trong mắt nhau. Nghe được tiếng hét to, Lâm Long đang ở lĩnh ngộ đột nhiên mở ra hai mắt, ngay sau đó liền cảm ứng được ba đạo khí tức khủng bố. Tại dưới ba cỗ hơi thở này, Lâm Long cảm giác cho dù chính mình ở thời kỳ toàn thịnh, hút tinh đại pháp còn có thể dùng, vẫn như cũ không phải đối thủ của bọn họ. Cuối cùng căn cứ phương hướng khí tức, Lâm Long liền nhìn thấy Giáo Hoàng, Lang Vương, Thân Vương Ma Cà Rồng hình thành thế tam giác đem hắn vây quanh. Khóe miệng của Lâm Long nổi lên một tia bất đắc dĩ. Hắn biết lần này không có gì bất ngờ xảy ra, xác định vững chắc sẽ bị bắt giữ. Chính là người giết chết 12 kỵ sĩ trong giáo hội của ta sao? Giáo Hoàng đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long hỏi. Là người giết ba vị cường giả của Lang tộc ta sao? Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, toàn thân cao 2m của hắn che kín lông đen, khí thế trên người hiện lộ ra hết không có bỏ sót. Áp bách làm cho hành động của Lâm Long đều có chút đã chịu hạn chế. Đừng cùng hắn vô nghĩa, giết hắn! Thân Vương Ma Cà Rồng không nói hai lời, trực tiếp triển khai công kích. Công kích vô cùng cường đại, khiến cho những thành viên chung quanh Ma Cà Rồng, Giáo Hoàng, Lang Vương mang đến toàn bộ lùi về phía sau khoảng cách mấy ngàn mét. Oanh một tiếng, công kích cường đại trực tiếp đánh trúng Lâm Long. Hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm, hòn đảo nhỏ giống như phát sinh động đất cấp 12 chia 5 x 7. Lâm Long không có phản kháng, tùy ý để cho Thân Vương Ma Cà Rồng công kích chính mình. Dưới sự vây công của ba vị cường giả bọn họ, hắn biết phản kháng đều là phí công, dù sao không thể giết chết chính mình. Bắt liền bắt đi. Gia hỏa này có lực phòng ngự thật mạnh, vậy mà không chết. Giáo Hoàng vẫn nhìn chăm chú vào trung tâm nổ mạnh, trong mày lại. Tiếp theo hắn cũng phát động công kích. Công kích cường đại là một phần tiểu đảo trực tiếp chìm nghỉm. Lâm Long bị đánh vào chỗ sâu trong biển rộng. Cảm nhận được áp lực cường đại tại chỗ sâu trong biển rộng, trên mặt Lâm Long đột nhiên vui vẻ, mau chóng bơi đi chỗ sâu trong biển rộng. Hắn tựa như một con cá, bấm ra thủ quyết tránh nước, một lần đong đưa thân thể chính là khoảng cách mấy chục mét. Không tốt, hắn muốn lợi dụng áp lực của biển rộng để chạy trốn. Lang Vương đột nhiên hô lên một tiếng, lập tức lao vào trong biển rộng, ngay sau đó thúc giục năng lượng đuổi theo Lâm Long. Giáo Hoàng cùng với Thân Vương Ma Cà Rồng theo sát sau đó. Lâm Long bơi ở đằng trước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người bọn họ đuổi theo phía sau không bỏ. Thật giống như Lâm Long có mối thù giết cha của bọn họ vậy. Ba người không hổ là siêu cấp cao thủ, ở trong biển thế nhưng tốc độ còn nhanh hơn so với Lâm Long, mắt thấy liền sắp đuổi tới Lâm Long. Trong lòng của Lâm Long cảm thấy lo lắng, tuy rằng bọn họ giết không chết hắn, nhưng có cơ hội chạy trốn, ai nguyện ý sẽ bị bắt đây. Càng bơi xuống hạ lưu, tốc độ của bốn người càng chậm hơn, áp lực của nước biển dần dần được biểu lộ ra ngoài. Đáng giận, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu huynh đệ, ngươi dừng lại, chúng ta bảo đảm sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi nhận sai, chuyện phía trước toàn bộ xóa bỏ như thế nào? Đúng vậy, ngươi dừng lại, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, chúng ta có thể thề với trời, thậm chí chúng ta có thể tiếp nhận ngươi, để cho ngươi làm thành viên của chúng ta. Đến lúc đó, mỹ nữ, rượu ngon, ngươi muốn cái gì đều có cái đó. Ba người cảm thấy áp lực của nước càng lúc càng lớn. Làm không tốt Lâm Long thật đúng là sẽ chạy thoát, liền dụ dỗ đối với Lâm Long. Lâm Long là thập phần buồn bực, thầm nghĩ. Chẳng lẽ chính mình trông ngu ngốc như vậy sao? Những lời như vậy mà bọn họ có thể nói ra được, có quỷ mới tin tưởng. Áp lực của nước càng lúc càng lớn, tốc độ của bốn người thật giống như rùa bò, nước biển lạnh băng giống như kim châm, làm cho da thịt truyền đến từng trận đau đớn. Thỉnh thoảng có cá mập bơi qua, nhưng đều bị khí tức cường đại của đám người giáo hoàng dọa chạy. Đáy biển thực tối tăm, nhưng không thể nào ngăn cản được tầm mắt của bốn người. Dần dần, khoảng cách giữa Lâm Long cùng với ba người giáo hoàng càng lúc càng được mở rộng. Ba người giáo hoàng vô cùng phẫn nộ, thật giống như miếng ngon đến miệng đột nhiên bị chó cướp mất, hận không thể đem con chó đó bầm thây vạn đoạn. Thân thể bọn họ không có cường đại như Lâm Long, đương nhiên không thể chịu nổi áp lực nước càng ngày càng nặng, mà Lâm Long lại có thể. Khoảng cách cứ như vậy bị kéo ra. Tức giận nhất không ai khác chính là Lang Vương. Vừa rồi hắn đã tiếp cận rất gần Lâm Long, thậm chí có một lần ngón tay đều tiếp xúc đến quần áo của Lâm Long, nhưng mà chỉ có thể nhìn khoảng cách càng ngày càng bị kéo ra xa. Ở dưới áp lực nước cường đại, bọn họ không dám vận dụng năng lượng. Lại nói thời điểm vận dụng năng lượng, Lâm Long đều đã bơi rất xa. Hơn nữa Lâm Long căn bản không sợ công kích của bọn họ. Bọn họ mà công kích liền tương đương với một lần trợ lực, làm tốc độ của Lâm Long nhanh hơn. Bọn họ lại không ngốc, đương nhiên sẽ không làm loại mua bán lỗ vốn này. Khi khoảng cách với ba người giáo hoàng đại khái có khoảng 500 mét, Lâm Long không bơi nữa. Nếu như bơi xuống tiếp, thân thể liền chịu không nổi. Mà ba người giáo hoàng cũng không dám tiếp tục truy kích Lâm Long, chỉ có thể ở phía trên khoảng cách 500 mét trơ mắt nhìn Lâm Long. Mà Lâm Long bơi sang bên trái, bọn họ cũng bơi sang trái. Lâm Long bơi sang phải, bọn họ cũng bơi sang phải, nhưng trước sau vẫn bảo trì ở khoảng cách 500 mét. Nhìn dáng vẻ này, ba người là muốn giằng co cùng với Lâm Long, hiện tại liền xem ai ở đáy biển được lâu hơn. Nhưng thực mau, giáo hoàng liền bơi về phía trước. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị trở về, Lâm Long một chút liền nhìn thấu thủ đoạn của bọn họ. Ba người bọn họ lấy hai người như chăm chăm về mình, một người khác đi ra ngoài hô hấp, tuần hoàn như vậy. Chết tiệt, không nghĩ tới ba gia hỏa này còn rất thông minh. Hiện tại ta đã đột phá đến thiên sĩ, chỉ có thể bế khí trong nước 5 giờ. Tại áp lực nước nặng như thế này, thời gian sẽ giảm đi phân nửa, chỉ có thể bế khí 2,5 giờ. Vừa rồi đã dùng mất nửa giờ, ta chỉ có thể ở lại 2 giờ. Xem ra phải có biện pháp thoát khỏi ba gia hỏa này. Nghĩ đến đây, Lâm Long bắt đầu bơi về phía tay phải của mình. Nhìn thấy phương hướng Lâm Long bơi đi, trong ánh mắt của Lang Vương cùng với thân vương Ma Cà Rồng đều lộ ra một tia sợ hãi. Tại nơi sâu thẳm trong ký ức, một quái vật khủng bố xuất hiện ở trong đầu bọn họ, làm cho bọn họ sắc mặt xoát một cái liền trắng bệch. Nhưng nghĩ đến Lâm Long đã giết chết rất nhiều người của bọn họ như vậy, liền cắn chặt răng đuổi theo. Ở trên địa cầu, diện tích đại dương còn lớn hơn trên đất liền, bên trong có rất nhiều khu vực mà nhân loại không thể đặt chân tới. Trong đại dương có đủ loại sinh vật, tin tức về thủy quái nhiều không kể xiết. Tóm lại một chữ, đại dương thực thần bí. Ở phía nam của đại tây dương có một nơi nổi tiếng thế giới, nói đến nơi đó tất cả mọi người đều sẽ biến sắc, đó chính là vùng châu thổ Bermuda ma quỷ. Ở Bermuda, hàng trăm con thuyền cùng với máy bay đều gặp rủi ro, hàng ngàn người đều đã bị chết ở đây. Căn cứ lịch sử ghi lại, có khoảng 158 vụ mất tích, hầu hết xảy ra vào những năm 1949 đến năm 2007, và ít nhất 2.000 người đã thiệt mạng hoặc là mất tích tại đây. Những sự kiện mất tích thần bí kỳ quái đó chủ yếu là xảy ra ở khu vực biển Sargasso ở Bermuda trên đại Tây Dương. Vì đây là thủy vực rộng lớn, nằm ở vĩ độ Bắc 20-40 độ, kinh tuyến Tây từ 35-75 độ, nơi này có rất nhiều xoáy nước, bão cuồng phong cùng với gió lốc. Không chỉ có như thế, biển ở nơi này có độ sâu đạt từ 7.000 mét trở lên, sâu nhất đạt tới 9.218 mét. Lâm Long hoàn toàn không biết chính mình đang nhằm thẳng về hướng Bermuda, mà ai nghe thấy cũng sợ vỡ mật bơi đến. Hai người Lang Vương cũng bơi theo, trước sau bảo trì ở khoảng cách 500 mét trên đầu Lâm Long. Bơi đại khái khoảng 1 giờ, giáo hoàng nhanh chóng bơi lại đây. Hắn lôi kéo Lang Vương cùng với thân vương Ma Cà Rồng, đầy mặt vội vàng nói cái gì đó, trong thần sắc tràn đầy vẻ sợ hãi không thể che giấu được. Tiếp theo Lang Vương cùng với thân vương Ma Cà Rồng gật gật đầu, ba người mau chóng rời đi. Bọn họ vẫn luôn đối với Lâm Long đuổi theo không bỏ, giờ phút này đã đi rồi. Lâm Long ngẩn người, không biết bọn họ đang làm cái quỷ gì. Hiện tại khẳng định là không thể đi ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục bơi về phía trước. Đang bơi, Lâm Long đột nhiên cảm thấy trong nhẫn không gian có một trận rung động. Trên mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, thậm chí đắm chìm ở trong nhẫn không gian liền thấy, thì ra là quả trứng lúc trước nhặt được ở dưới đáy giếng khi giết xà tinh kia. Vốn dĩ Lâm Long nghĩ có thời gian rảnh lấy ra nghiên cứu, không nghĩ tới lại đã quên mất. Giờ phút này quả trứng hiện lên quang mang màu trắng sáng, ở trong nhẫn không gian không ngừng nhảy lên. Lâm Long hơi hơi nhướng mày, đem trứng lấy ra liền thấy quả trứng càng lúc càng sáng, càng thêm kích động nhảy lên, thật giống như một đứa trẻ lạc đường ở thời điểm vừa mệt vừa đói thấy được nhà của mình. Kỳ quái, tại sao lại có cảm giác nó đang hướng về bên phải nhảy lên? Chẳng lẽ nó muốn đi nơi đó sao? Lâm Long thầm nói một câu. Đám người giáo hoàng ở phía trên rời đi không lâu, hắn quyết định căn cứ phương hướng quả trứng nhảy lên đi xem nơi đó đến cùng là có cái gì. Dù sao hắn hiện tại thân thể vô địch, không sợ gặp được bất luận nguy hiểm gì. Ở trong mắt của Lâm Long, trong biển rộng cũng chỉ có cá mập là lợi hại nhất, nhưng cá mập Lâm Long phất tay liền có thể tiêu diệt. Tiếp theo hắn không có bất luận lo lắng gì, bơi về hướng bên phải của mình. Ngay sau khi Lâm Long bơi về hướng bên phải, quả trứng thế nhưng ngừng nhảy lên, chỉ là ánh sáng màu trắng càng lúc càng lớn, thật giống như một viên dạ minh châu ở dưới đáy biển phát ra ánh sáng vô tận. Nghi hoặc trên mặt Lâm Long càng lúc càng lớn, lòng hiếu kỳ của hắn đã bị phóng đại đến mức tận cùng. Thử hỏi, một quả trứng tại sao lại sẽ phát sáng, lại còn biết nhảy lên? Việc này làm sao có thể không khiến cho người ta tò mò? Thời gian nửa giờ, Lâm Long rốt cuộc bơi tới mục tiêu kia. Bởi vì tới nơi này rồi, quả trứng lại tiếp tục bắt đầu nhảy lên. Phương hướng nhảy lên đúng là một sơn động ở trong biển sâu trước mắt Lâm Long. Bên trong duỗi tay không thấy năm ngón, nhưng ở trong tầm mắt của Lâm Long lại nhìn được rõ như ban ngày. Không có do dự, tay phải của Lâm Long cầm quả trứng, mau chóng bơi vào trong sơn động. Cửa động là hướng lên trên, càng bơi áp lực càng nhỏ, tốc độ của Lâm Long đương nhiên càng lúc càng nhanh. Bơi đến cuối cùng, thời điểm Lâm Long chuẩn bị quay trở về, hắn đột nhiên phát hiện ở cuối sơn động truyền đến một cỗ năng lượng kỳ lạ. Cỗ năng lượng này thực ôn hòa, không có một chút khí tức tà ác, không phải đám người ma cà rồng, càng không phải là quái vật gì. Năng lượng liền ở phía trước không xa, nhưng thời gian bế khí của Lâm Long đã sắp hết rồi, hiện tại không ra khỏi biển để hít thở liền ra không thể ra được. Nghĩ nghĩ, Lâm Long vẫn là quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, tiếp theo mới bơi trở về. Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Long bơi lên mặt biển, vui sướng hít thở. Thời điểm trước khi ra tới, Lâm Long liền đã dùng thần thức cảm ứng trong phạm vi 1500 mét, cũng không có phát hiện tung tích của đám người giáo hoàng. Lúc này hắn mới đi ra. Nghĩ đến năng lượng ôn hòa trong đáy biển kia, Lâm Long mau chóng hít thở vài cái, sau đó lại chui vào trong biển, làm cho biển lặng tạo nên một trận gợn sóng. Vẫn là một giờ sau, Lâm Long đi vào chỗ có năng lượng ôn hòa kia. Hắn sờ sờ, thật giống như mặt trời tháng 2, thực ấm áp, không thấy nguy hiểm. Lâm Long vừa xuyên qua năng lượng, tức khắc liền chấn kinh. Chỉ thấy chung quanh đã không còn nước biển, mà là biển hoa mênh mông vô bờ. Mùi hương của hoa thơm nước mũi, trời cao vô tận. Nơi xa có một thác nước cao cả ngàn mét đang ào ào chảy ra dòng nước trong vắt. Chung quanh thác nước có mấy cây đại thụ che trời, trên cây cây rất nhiều trái cây màu đỏ. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Long hoàn toàn chấn động. Nơi này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên mà thần tiên cư trú. Không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng, không nghĩ tới trên địa cầu còn có một nơi đẹp thế này. Vừa nghĩ đến đây, đồng tử của Lâm Long đột nhiên co rụt lại, bên trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán, sợ tới mức vong hồn đều muốn bay mất. Không nói hai lời, hắn xoay người chạy về phía năng lượng ôn hòa kia. Trong tình thế cấp bách, quả trứng mà Lâm Long cầm ở trong tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Lâm Long không có đi nhặt nó. Giờ phút này hắn thân hận mẹ mình sinh ra vì sao chỉ có hai chân. Nháy mắt lao ra khỏi năng lượng, cảnh sắc trước mắt lại biến đổi, bốn phía đều là nước biển. Lâm Long không dám dừng lại, điên cuồng phóng về bên ngoài biển rộng. Hắn thề về sau không bao giờ tới biển rộng. Vừa rồi một khắc kia, hắn thực sự ngửi được một hơi thở tử vong. Nếu như chậm một chút, Lâm Long khẳng định hắn nhất định sẽ chết ở bên trong, không có bất luận cái gì trì hoãn. Hơn một tiếng, kéo theo một đạo sóng lớn, Lâm Long đột nhiên nhảy ra, không nói hai lời, dùng ra cánh lưu quang phượng vũ, nhanh chóng bay lên. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, bay càng xa càng tốt. Thế nhưng thời điểm con người ta gặp xui xẻo, uống nước đều bị mắc kẽ răng, Lâm Long lại trực tiếp bay đến căn cứ của Lang Vương. Căn cứ của Lang Vương lên ở Anh Quốc, ở trong một tòa núi sâu cách Đại Tây Dương không xa. Mới vừa bay đến nơi đó, Lâm Long đã bị Lang Vương, Giáo Hoàng, Thần Vương Ma Cà Rồng chặn lại ở đó. Người vậy mà đã từ Bermuda trở lại. Trời ạ, quả thực chính là kỳ tích. Lang Vương không thể nào tưởng tượng, đầy mặt khiếp sợ. Nơi đó gọi là Bermuda sao? Lâm Long đem cái tên này ghi tạc trong lòng thật sâu, tiếp theo làm bộ dường như không có việc gì nói. Làm sao vậy? Nơi đó chẳng lẽ có nguy hiểm gì sao? Đến giờ khắc này, Lâm Long rốt cuộc biết vì sao bà gái gia hỏa này sẽ dừng lại truy kích chính mình. Không có nguy hiểm, hiện tại ta xem người còn trốn như thế nào. Nơi này không có biển rộng, lại chính là địa bàn của ta, ngươi lần chạy thử xem. Lang Vương cười nói, tiếp theo sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Long, muốn đánh Lâm Long, lại sợ đem Lâm Long đánh bay, lại làm cho gia hỏa này đào tẩu. Ngươi bảo ta chạy ta liền chạy sao? Nếu vậy thì thật mất mặt, ta liền không chạy, ngươi có giỏi liền giết ta đi. Lâm Long nói. Lang Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ huy tổng nhân của hắn, đem xích sắt to bằng ngón tay cái buộc chặt Lâm Long lại. Lâm Long không có phản kháng, hắn biết hiện tại phản kháng đều là phí công, còn không bằng giữ lại chút sức lực nghĩ cách đào tẩu. Trong ngục giam tại căn cứ Lang tộc, vì phòng ngừa Lâm Long đào tẩu, Lang Vương cố ý dùng xích sắt hàn băng một lần nữa trói lại Lâm Long. Trong ngục giam, các loại dụng cụ tra tấn treo ở trên tường, nếu như nhát gan nhìn thấy những dụng cụ tra tấn đó, phòng trừng sẽ sợ tới mức đi không nổi. Những dụng cụ tra tấn đó không biết đã bao lâu không sử dụng, phía trên che kín máu tươi cùng với rỉ sét, thoạt nhìn thập phần cổ xưa. Ta cũng không tin ngươi làm bằng sắt thép, giết không chết ngươi, ta phải cho ngươi nếm mùi đau khổ. Lang Vương cầm lấy bàn ủi, dùng năng lượng đem bàn ủi nung đỏ, sau đó đi vào bên cạnh Lâm Long, để mặt vặn vẹo nhìn Lâm Long. Không nói hai lời, bàn ủi phát ra nhiệt lượng cực nóng, trực tiếp dán lên mặt của Lâm Long. Không có tiếng xèo xèo gì cả, cái gì cũng đều không có, thật giống như bàn ủi dán lên đá, không dậy nổi bất luận tác dụng gì. Lang Vương, ngươi không phải là kẻ ngốc chứ? Ngay cả công kích cường đại của các ngươi đều không thể thương tổn đến ta, ngươi lại vọng tưởng muốn dùng biện pháp đối phó người thường để đối phó ta sao? Lâm Long đầy mặt đắc ý, hắn liền muốn nhìn loại tâm tình phẫn nộ này của Lang Vương khi muốn giết hắn lại giết không được. Lang Vương, ta có một kế, giết không chết hắn, chúng ta có thể hạ độc chết hắn. Ta nơi này có một gói hóa cốt tán, thả một chút ở trên tảng đá, đến cục đá đều có thể tan chảy. Chỉ cần hắn ăn vào, bảo đảm sẽ khiến cho hắn không còn xương cốt. Đúng lúc này, Giáo Hoàng lấy ra một gói hóa cốt tán, đầy mặt u ám nhìn Lâm Long, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm ngoan không hợp với dung mạo thần thánh của hắn. Bọn họ cả ngày nói về sự quang minh, không nghĩ tới bọn họ so với hắc ám còn hắc ám hơn. Trừ bỏ Nhật Bản, Lâm Long ghét nhất chính là người của giáo hội. Tốt lắm, người tới, mang ra cho ta một chén nước. Lang Vương cười to, mệnh lệnh cho nhân tộc của mình lấy nước. Giáo Hoàng vừa nghe, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, thầm nghĩ: Lang Vương này thật là cơ bắp phát triển, đầu óc đơn giản. Nếu không phải hắn lợi hại hơn so với ta, đã sớm giết lang tộc của hắn rồi. Ở thế giới quang minh, không cho phép tồn tại hắc ám. Hắn nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt lại làm ra bộ dáng nhắc nhở nói: Lang Vương, hóa cốt tán liền đến cục đá đều có thể tan chảy, chén sứ khẳng định không dùng được. Giấy mà ta gói hóa cốt tán đều đã trải qua xử lý đặc thù, ngươi chỉ cần gọi người tới đem miệng hắn cạy ra, sau đó đem hóa cốt tán đổ vào là được. Ồ, vậy sao? Người tới, đem miệng của hắn cạy ra cho ta. Lang Vương gật gật đầu nói. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy hai gã người sói toàn thân là lông đen đi đến trước mặt Lâm Long. Không nói hai lời, Lam Bộ liền muốn bẻ ra miệng của Lâm Long. Nhìn lông trên tay người sói cơ hồ ngưng tụ ở bên nhau, Lâm Long hoài nghi bọn chúng phòng trường đã nhiều năm không có rửa tay, nhanh chóng làm ra bộ cứng rắn nói: Không cần các ngươi động thủ, để cho ta tự làm, đem hóa cốt tán đến đây đi, ta muốn nhìn hóa cốt tán này làm gì được ta. Đi, đổ vào trong miệng hắn. Lang Vương đem hóa cốt tán đưa cho tổng nhân, tên tổng nhân này trực tiếp đổ vào trong miệng của Lâm Long. Nháy mắt, Lâm Long cảm giác một cỗ lực ăn mòn khủng bố truyền đến, hắn nhanh chóng vận chuyển thái thể quyết hóa giải, thời gian mấy hơi thở, lực ăn mòn liền biến mất, thay thế vào đó chính là vị ngọt. Không sai, không có lực ăn mòn, Hoa cốt tán là ngọt, hương vị liền giống như mật ong. Thấy Lâm Long vậy mà không có việc gì, đám người giáo hoàng ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, đem hắn đưa tới bên ngoài cho ta, ta cũng không tin giết không chết hắn. Sau khi Lang Vương phản ứng lại, liền đỏ mặt tía tai tức giận hô lên. Bên ngoài căn cứ Lang tộc, Lâm Long bị buộc chặt ở trên một cây cột thép. Tiếp theo Lang Vương trực tiếp đối với Lâm Long một trận tay đấm chân đá. Thanh cột thép đều bị đánh cong, Lâm Long lại không có việc gì, mặc cho Lang Vương đánh mình đến mệt mỏi. Ta tới thử xem. Thần Vương Ma Cà Đồng ở một bên không tin tưởng, lại một lần nữa đối với Lâm Long phát động công kích mãnh liệt. Các loại quả cầu năng lượng liên tục được thi triển. Cột thép trực tiếp bị cắt đứt, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu 10 mét, rộng 3 mét. Lâm Long vẫn là không có một chút việc gì. Với hắn mà nói, thật giống như căn bản là vô dụng. Thần Vương Ma Cà Đồng, Lang Vương, Giáo Hoàng đều thực sự chấn kinh, thậm chí nội tâm có chút sợ hãi. Loại lực phòng ngự khủng bố này đã là vô địch. Tiếp theo, Lang Vương đối với Lâm Long dùng lửa thiêu đốt, điện giật, nhưng Lâm Long cũng không có việc gì. Cuối cùng ba người từ bỏ giết Lâm Long, ngồi ở dưới đất thở phì phò. Giáo Hoàng, làm sao bây giờ? Ngày thường thời điểm ngươi làm gì chúng ta, không phải có nhiều ý đồ xấu nhất sao? Nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đi. Thần Vương Ma Cà Đồng mang theo hơi thở nặng nề nhìn Giáo Hoàng. Giáo Hoàng vừa nghe, trực tiếp đứng lên, gương cung bạt kiếm nói. Cái gì mà nói ngày thường ta có nhiều ý đồ xấu với các ngươi? Nói ta giống như tiểu nhân âm hiểm xảo trá không bằng vậy. Ây, được rồi, các ngươi đừng cãi nhau. Giáo Hoàng, ngươi biết chính mình là tiểu nhân làm gì phải nói ra, chính mình biết là được rồi. Chúng ta hiện tại vẫn là ngẫm biện pháp làm như thế nào xử lý tên tiểu tử này đi. Lăng Vương bộ dáng thành thật hàm hậu, nói ra thiếu chút nữa làm cho Giáo Hoàng tức chết. Giáo Hoàng biết đầu óc của Lăng Vương không linh thông, không cùng hắn so đo, trong mắt chuyển động, hắn đột nhiên nhớ tới Bermuda. Có rồi, chúng ta giết không chết hắn, có thể đem hắn đưa tới Bermuda kia, đồ vật ở đó tuyệt đối có thể giết chết hắn. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới? Lang Vương vỗ đùi, đầy mặt hưng phấn. Sau đó sắc mặt Lang Vương đột nhiên trầm xuống nói. Một chút là ai đưa hắn đi Bermuda đây? Nơi đó chỉ có ba người chúng ta biết. Gọi tộc nhân đi, bọn họ đều tìm không thấy. Đáy biển rắc rối phức tạp, vẽ ra bản đồ cũng không được. Đây là chủ ý của Giáo Hoàng nghĩ ra, không bằng để cho Giáo Hoàng đi thôi. Thần Vương Ma Cà Đồng nói. Muốn đi ba người cùng đi, nếu không thì đừng ai đi cả. Giáo Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nếu như không có Thần Vương Ma Cà Đồng ở đây, hắn có thể làm cho Lang Vương đi. Hiện tại Thần Vương Ma Cà Đồng đã ở đây, khẳng định hắn sẽ không để cho Lang Vương đi một mình. Tộc Ma Cà Đồng cùng với Lang tộc giao hảo tốt, đối với bọn chúng mà nói, chính mình chỉ là một ngoại nhân, lại là một người ngoài có thủ án. Chủ ý tốt nhất chính là mọi người cùng đi. Thần Vương Ma Cà Đồng nghĩ nghĩ, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giết chết Lâm Long, liền gật đầu đồng ý. Rồi sau đó ba người mang theo Lâm Long bay đến Bermuda. Lâm Long biết chủ ý của chúng nó là gì, hiện tại trong lòng vô cùng lo lắng, trong đầu mau chóng vận chuyển nghĩ biện pháp muốn chạy trốn. Nhưng đi vào Bermuda rồi, Lâm Long vẫn là không có nghĩ ra được. Hắn biết chính mình lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Nếu thật sự bị ném vào nơi đó, không đến 10 giây đồng hồ, chính là 5 giây đều không cần, mình liền sẽ bị giết chết. Đồ vật kia thật sự là quá khủng bố. Thật sự là không nên xuất hiện ở một nơi xinh đẹp như vậy. Nó cùng với nơi đó thật không hợp nhau. Lâm Long thật sự không nghĩ ra, vì sao địa cầu sẽ có đồ vật khủng bố như vậy. Nửa giờ sau, ba người mang theo Lâm Long đi vào phía trên Bermuda. Nhìn giờ phút này Bermuda vô cùng yên tĩnh, ba người đều do dự, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Chúng ta cùng nhau đi xuống đi, nếu tới liền không có đạo lý lùi bước. Giáo Hoàng hung hăng nuốt nước miếng, nhìn Thân Vương Ma Cà Đồng cùng với Lang Vương nói. Bên ngoài Bermuda nhìn như thực yên bình, trên thực tế dòng nước phía dưới dồn dập, sóng gió mãnh liệt, người thường tới nơi này căn bản không dám xuống nước. Phía trước từng có chuyên gia tới nơi này dò xét qua, thợ lặn ưu tú nhất trên thế giới đi xuống liền không thể đi lên được. Chuyện này sau đó cũng liền không có giải quyết được gì. Ba người Lang Vương nhảy xuống nước, liền căn cứ ký ức một đường lặn xuống, xem phương hướng bọn họ lặn xuống, đúng là chỗ có năng lượng ôn hòa kia. Lâm Long thật sự lo lắng, chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng. Thế nhưng hắn không nghĩ ra một chút biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng gần nơi có năng lượng ôn hòa kia. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lâm Long, Ba người đi vào chỗ có năng lượng ôn hòa đó. Nhìn năng lượng ôn hòa, ba người đồng thời run lên, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Trước kia bọn họ đã đi vào, một màn khủng bố kia đến bây giờ bọn họ còn không có quên. Một màn kia thật giống như bàn ủi nung đỏ, khắc thật sâu ở trong lòng bọn họ. Mau đem hắn ném vào đi. Thần vương Ma Cà Đồng đem mặt nôn nóng nói, thật giống như đồ vật bên trong kia tùy thời sẽ nhảy ra tới. Giáo hoàng gật gật đầu, đem Lâm Long đã buộc chặt lại, trực tiếp ném vào bên trong. Ngay sau đó ba người liền không ngừng nghỉ bơi đi, tốc độ cực nhanh, thật giống như phía sau có đồ vật khủng bố đang truy đuổi bọn họ vậy. Mà Lâm Long bị ném vào bên trong năng lượng ôn hòa, cảnh sắc trước mắt liền biến đổi, thay thế chính là nơi thế ngoại đào nguyên kia. Bất quá Lâm Long không có tâm tình thưởng thức, giờ phút này trái tim của hắn đập nhanh, nhìn quanh bốn phía cũng không có phát hiện đồ vật khủng bố kia. Nhưng Lâm Long cũng không có bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác, kích động pháp lực, xích sắt buộc chặt Lâm Long trực tiếp xuất hiện tường lách cách. Sau mấy cái hô hấp, xích sắt trực tiếp bị đứt gãy, Lâm Long khôi phục tự do. Ngay sau đó không nói hai lời, hướng về bên ngoài cố năng lượng ôn hòa kia lao ra. Những xích sắt đó căn bản không thể buộc chặt được Lâm Long. Nhưng vừa rồi có ba người giáo hoàng ở nơi đó, Lâm Long muốn tránh thoát khẳng định là không có khả năng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lên ở thời điểm Lâm Long đã gần tiếp cận cố năng lượng ôn hòa, đột nhiên một trận thanh âm hư vô mờ mịt truyền đến. Nếu đã tới, liền ở lại đi. Thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến, rành mạch truyền vào lỗ tai của Lâm Long. Thanh âm này thật giống như ẩn chứa pháp tắc nào đó. Vừa dứt lời, thân thể Lâm Long liền bắt đầu không chịu khống chế lùi về phía sau. Ngay sau đó, ở nơi xa xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Nó lớn bao nhiêu đây, Lâm Long không biết, hắn chỉ nhìn thấy một cái đầu. Cái đầu kia phỏng chừng còn lớn hơn so với tòa nhà 100 tầng. Đầu vừa xuất hiện, trời đã tối một nửa. Có khí tức kinh khủng trên người nó kia, á bách Lâm Long hô hấp khó khăn, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy. Trên đầu quái vật này có một chiếc sừng rất dài, bên trên có lôi điện lập lòe màu trắng. Cuối cùng, quái vật này bay đến phía trên Lâm Long, toàn thân có lông màu trắng, thoạt nhìn rất đẹp. Nói về ngoại hình, quái vật này nhìn trông rất đẹp, nhưng trên người nó khí thế cường đại, á bách khí huyết trong cơ thể của Lâm Long quay cuồng. Lâm Long thề, đại ma tuyệt thế cái gì, ở trước mặt nó căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù là Trường Băng thức tỉnh ký ức kiếp trước, phòng trường đều không phải là đối thủ của nó. Lâm Long không nghĩ ra, địa cầu tại sao lại có một thứ cường đại như vậy tồn tại, quá mức vi phạm lẽ thường. Tiểu gia hỏa, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Quái vật cúi đầu khổng lồ như Lâm Long nói. Do đầu của nó quá lớn, làm xung quanh nhấc lên một cơn lốc, hô hấp của nó như sấm, thở ra như cuồng phong, nhất cử nhất động đều giống như hủy thiên diệt địa. Lâm Long nỗ lực nhớ lại Mao Sơn dị lục, đáng tiếc phía trên không có một chút nào ghi lại về quái vật này, thật giống như nó căn bản không thuộc về thế giới này. Người ở dưới áp lực cường đại, Lâm Long thậm chí đều không thể nói ra lời. Không nghĩ tới người hiện tại nhỏ yếu như vậy, liền đến 1/10 vạn khí thế của ta đều chịu không nổi. Quái vật tự xíu cười nói, thân thể đột nhiên biến đổi thành nhỏ, khí thế cũng đi theo thu nhỏ lại. Cuối cùng xuất hiện quái vật một sừng chỉ lớn bằng con ngựa, xương của nó phát ra lôi điện màu trắng, trên người có hai chiếc cánh cực lớn, toàn thân đều là lông trắng, nhìn tới thật giống như tiên thú không nhiễm một hạt bụi nào. Lâm Long tức khắc ngây ngẩn cả người, vừa rồi còn lớn như vậy, trong chớp mắt liền biến thành nhỏ như thế này, hơn nữa nghe ngữ khí của nó tựa hồ nhận biết chính mình. Người là quái vật gì, người biết ta sao? Lâm Long nuốt nước miếng, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Ở trước mặt quái vật này, Lâm Long phát hiện chính mình quá nhỏ bé. Ta không phải quái vật, ngươi yên tâm đi, ta không có ý hại ngươi, ta không chỉ biết ngươi, trước kia còn từng bế ngươi. Nói tới đây, quái vật một sừng đột nhiên ngáp một cái, nói tiếp. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, cảm tạ ngươi đã đem con trai của ta đến cho ta, vừa rồi ta đã đem nó ấp ra, để nó đi theo ngươi đi. Ta họ Dược, con trai ta cũng phải họ Dược, liền gọi là Dược Vân đi. Hiện tại trong đầu của Lâm Long có chút hỗn loạn, chính mình quen biết nó khi nào, nó còn từng bế ta, chẳng lẽ nó quen biết sư phụ? Đúng rồi, sư phụ lợi hại như vậy, khẳng định là biết nó ở chỗ này, chính mình lại khi nào đem con của nó mang đến? Chẳng lẽ là quả trứng kia sao? khẳng định đúng rồi, chắc không được quả trứng kia sẽ chỉ dẫn ta đến nơi này. Nghĩ đến đây, Lâm Long liền nhìn thấy một tiểu gia hỏa lông xù xuất hiện ở trước mặt mình, rất đáng yêu, đỉnh đầu của nó có một cái bọc nhỏ, không chú ý còn không nhìn ra được, toàn thân cũng là màu trắng, chớp mắt vừa thấy thật giống như chó thiên sứ Samoje. Rất khó tưởng tượng loài quái vật khủng bố này khi còn nhỏ liền giống như một chú chó. Tiểu gia hỏa này vừa xuất hiện liền phe phẩy cái đuôi đi vào bên cạnh Lâm Long, nó dùng cái miệng nhỏ kéo lấy ống quần của Lâm Long, tiếp theo dùng một loại ánh mắt nhu nhược đáng thương nhìn Lâm Long, thật giống như đang nói, chủ nhân, đưa ta đi đi. Việc này, ngài thực sự định để con trai của mình đi theo ta sao? Ta hiện tại đang bị người ta đuổi giết, có giữ được tính mạng này hay không còn chưa biết được. Lâm Long nói. Ta sẽ không giúp người đối phó ba tiểu gia hỏa kia. Được rồi, đem Dược Vân mang đi đi. Quái vật một sừng nói xong, liền hiện một cỗ năng lượng thực kỳ diệu đem Lâm Long cùng với Dược Vân vây quanh lại. Ngay sau đó trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài năng lượng ôn hòa, xung quanh đều là nước biển vô cùng vô tận. Nhìn Dược Vân ở bên người, Lâm Long lộ ra nụ cười chua xót. Vốn dĩ hắn là muốn cho quái vật giúp hắn đối phó đám người giáo hoàng, thế nhưng còn chưa nói ra liền đã bị người ta cự tuyệt. Lâm Long lắc đầu, không có trở lại trên biển rộng mà là mang theo Dược Vân tiếp tục bơi ở trong biển. Hắn chuẩn bị bơi qua Đại Tây Dương. Về phần đám người giáo hoàng, Lâm Long quyết định sẽ tạm thời im lặng. Bọn họ đem mình ném vào nơi đó, khẳng định cho rằng chính mình đã chết. Chỉ cần không bị bọn họ phát hiện, chính mình sẽ không có một chút nguy hiểm. Chờ cường đại rồi lại tìm bọn họ tính sổ. Tốc độ của Lâm Long thực mau, dùng 5 giờ thời gian vượt qua Đại Tây Dương. Trong đó gặp được rất nhiều cá mập, còn có các loại sinh vật kỳ quái, thậm chí còn có thủy quái, nhưng đều bị khí thức cường đại của Lâm Long dọa chạy. Xuyên qua Đại Tây Dương, Lâm Long một đường bơi tới biển Đông. Sau khi lên bờ, Lâm Long tìm được một tòa thành thị, hỏi tới, đó là thành phố Đông Hoàn ở gần thành phố Tĩnh Hải. Lâm Long đi ở trong nội thành thành phố Đông Hoàn, toàn thân đều ướt sũng nước. Phía sau là một con chó nhỏ đáng yêu màu trắng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tò mò của người qua đường. Dược Vân, không biết người có thể nghe hiểu ta nói hay không, nếu như nghe hiểu liền chớp đôi mắt. Lâm Long nhìn Dược Vân nói. Dược Vân nghe xong, hai mắt chớp một chút, còn gật gật đầu, ngay sau đó nhảy nhót vây quanh Lâm Long vài vòng, hiện ra vẻ thực hưng phấn. Ây da, con chó nhỏ này thật là đáng yêu. Đúng lúc này, một thanh âm nũng nịu truyền đến. Lâm Long theo tiếng nói nhìn lại, nhìn thấy một nam một nữ. Nữ đại khái chỉ khoảng 20 tuổi, nam cũng không sai biệt lắm. Bất quá ở bọn họ cách đó không xa, đều cất giấu cao thủ. Nói vậy, thân phận của bọn họ thực không đơn giản. Lâm Long không để ý đến bọn họ, mang theo Dược Vân bước chân nhanh hơn. Nhưng hắn đi nhanh, nam tử kia cũng đi nhanh, trực tiếp chạy đến phía trước Lâm Long, đem Lâm Long chặn lại nói. Con chó này là của ngươi sao? Ta ra giá 20 vạn, bán cho ta đi, thế nào? Ở trong mắt hắn, Lâm Long khẳng định là một kẻ thất nghiệp lang thang. 20 vạn đối với loại người này mà nói, cả đời đều kiếm không được, khẳng định sẽ kích động bán cho chính mình. Nhưng ngay sau đó, Lâm Long chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếp đó mang theo Dược Vân tiếp tục bước đi. Khốn kiếp, ngươi! Nam tử còn chưa nói xong, nữ tử kia liền lôi kéo nam tử khuyên nhủ. Anh, người ta không bán liền bỏ đi, em lại không phải là một hai phải muốn. Không được, thật vất vả em mới có một thứ để yêu thích, anh nhất định phải lấy tới cho em. Nam tử lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy vẻ kiên định, càng là có rất nhiều yêu thương. Hắn lại tiếp tục bước chân nhanh hơn, chặn lại Lâm Long nói. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán? Ngươi phải biết rằng, làm người tốt nhất nên thức thời. 20 vạn đối với người mà nói là một con số rất lớn đi. Đừng đến lúc đó cả tiền và chó đều không có. Ngươi lại nói một lần nữa đi. Lúc này, Lâm Long đột nhiên ánh mắt trừng lớn, trong giọng nói còn bí mật mang theo một tia khí thế, trực tiếp dọa cho nam tử kia lùi lại 7-8 bước, đầy mặt tái nhợt. Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Đột nhiên có hai gã trung niên nháy mắt xuất hiện ở trước người nam tử. Bọn họ đầy mặt quan tâm tới nam tử kia, tiếp theo nhìn bóng dáng của Lâm Long tràn ngập sát ý. Ta không có việc gì, người này là cao thủ, không thể tưởng tượng được một kẻ hèn mọn trong thế tục đều lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là chúng ta đóng cửa quá lâu, thành ếch ngồi đáy giếng rồi sao? Nam tử phất phất tay, tiếp theo lẩm bẩm nói. Thiếu chủ, nếu em gái ngài thích con chó kia, chúng ta trực tiếp tới đoàn là được. Không thể. Em gái ta tuy rằng là mẹ hai sinh, nhưng tính tình của nàng ta lại quá hiểu biết. Nàng biết chúng ta làm như vậy khẳng định sẽ tức giận. Chuyện này bỏ đi. Hắn lợi hại như vậy, khẳng định sẽ đi Liễu Vân Tông tham gia tranh đoạt minh chủ. Sau khi rời đi, trên mặt Long Long bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười. Tranh đoạt minh chủ sao? Liễu Vân Tông? Có ý tứ. Cần thiết phải đi. Nói vậy, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ cổ võ, vừa lúc có thể học trộm. Nam tử không biết, lấy Lâm Long làm trung tâm, nhất cử nhất động của bọn họ trong phạm vi 1500 mét đều không thể thoát khỏi thần thức của hắn. Bọn họ đối thoại thật giống như vang lên ở bên tai của Lâm Long. Đang đi tới, Lâm Long đột nhiên quay đầu lại nói: "Tiểu tử, hãy chăm sóc cho em gái của ngươi thật tốt. Có người đang muốn giết cô ta, liền ở cách các ngươi không xa." Nghe được Lâm Long nói, đồng tử của nam tử kia đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng trở lại bên người của em gái mình, đồng thời âm thầm khiếp sợ. Hắn cũng biết có người muốn giết em gái mình, chỉ là không nghĩ tới những người này vậy mà theo tới nơi này. Hơn nữa Lâm Long thế nhưng phát hiện bọn họ. Việc này liền thực khủng bố. Không phải cao thủ cảnh giới tiên thiên, tuyệt đối không thể cảm ứng được sát khí. Lâm Long tuổi còn trẻ như vậy, nam tử này thật không dám tưởng tượng Lâm Long là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Hắn không biết thần thức của Lâm Long cường đại mà thôi, nào phải là cao thủ cảnh giới tiên thiên cái gì. Dựa theo thực lực của lão nhân cảnh giới tiên thiên trong Liễu Vân Tông kia, Lâm Long biết chính mình cùng với cao thủ tiên thiên chênh lệch rất lớn. Nếu như hắn có cảnh giới tiên thiên, liền không cần sợ đám người giáo hoàng. Lâm Long nói xong liền mau chóng rời đi. Hắn tìm được một ngõ nhỏ không người, dùng pháp lực đem quần áo của mình hong khô, mới vừa chuẩn bị ra ngoài, kết quả nhìn thấy ở đầu ngõ đứng hai người. Lập tức Lâm Long liền cười. Hai người kia đúng là người muốn giết chết em gái của nam tử kia. Có thể là vừa rồi chính mình đã phá hủy kế hoạch của bọn họ, hiện tại bọn họ tới giết chính mình cho hả giận đi. Chỉ là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn tiến vào. Các ngươi là tới giết ta sao? Nếu đúng thì mau chóng động thủ đi, bằng không liền không có cơ hội. Lâm Long lẳng lặng nhìn hai người nói. Hai người này nhíu mày lại, ngay sau đó trực tiếp nhằm về phía của Lâm Long. Lâm Long không tránh không né, trực tiếp chống đỡ công kích của hai người. Oanh một tiếng nổ vang, Lâm Long không có việc gì, hai người này lại cảm thấy cánh tay tê dại. Bọn họ cảm giác Lâm Long thật giống như cục đá ở nhà xí, vừa thối lại vừa cứng. Cao thủ, chạy đi! Hai người liếc mắt nhìn nhau, cất bước liền chạy. Đánh ta liền muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Long lập tức bắn ra huyền phong chỉ, điểm ra 4 cái, mỗi người 2 cái, trực tiếp đem linh hồn của bọn họ diệt sát. Nhìn thi thể của hai người, Lâm Long nghĩ thân thể mình đã không thể hấp thu năng lượng, không khỏi cảm thấy có một trận đáng tiếc. Đúng lúc này, Dược Vân ở phía sau hắn đột nhiên nhảy dựng lên, đi vào bên cạnh thi thể, cái mũi hơi hơi chuyển động một chút, liền nhìn thấy năng lượng của hai người điên cuồng chui vào thân thể của Dược Vân. Thực mau, hai thi thể khô quắt xuất hiện, mặc cho ai thấy hai cỗ thi thể này đều sẽ không thể tin tưởng là vừa rồi mới chết. Gia hỏa này vậy mà còn lợi hại hơn so với hút tinh đại pháp của ta, đều hút thành xương cốt rồi. Lâm Long trợn mắt há mồm nhìn Dược Vân, nghĩ đến người cha khủng bố của nó cũng liền bình thường trở lại. Đây là hổ phụ sinh hổ tử, cha đều lợi hại như vậy, làm con đương nhiên cũng sẽ không kém. Giết chết hai người, Lâm Long phát hiện Dược Vân có chút biến hóa, chỉ là biến hóa rất nhỏ, không chú ý còn không nhìn ra được. Tỉ như hình thể lớn hơn một chút, cái bao trên trán dài hơn một chút. Tiểu gia hỏa này gầm nhẹ 2 tiếng, không ngừng vẫy đuôi quay ở chung quanh Lâm Long. Thần sắc lộ ra một tia nhân tính hóa, giống như muốn được khen thưởng. Lâm Long sắc mặt có chút cổ quái, sờ sờ đầu của nó, dường như nó thực sự hưởng thụ, nhắm mắt lại. Tiếp theo Lâm Long mang theo Dược Vân đi vào bến xe, lên xe đi về phương hướng thành phố Tĩnh Hải. Trải qua thời gian 1 giờ, Lâm Long rốt cuộc đi vào thành phố Tĩnh Hải. Không nói 2 lời, hắn mang theo Dược Vân lên đi mua một chiếc điện thoại thông minh. Cũng may hắn nhớ rõ số điện thoại của mọi người, trước tiên nói cho Châu Mập chính mình đã trở về thành phố Tĩnh Hải, lại gọi điện thoại hỏi Trương Vũ Phi bọn họ đã xử lý lệ quỷ như thế nào. Cuối cùng biết được Châu Mập cùng với Diệp Tu mới từ Mao Sơn trở về, mà lệ quỷ cũng đã bị bắt không sai biệt lắm. Nhớ tới một con quỷ vương cuối cùng chạy trốn kia, Lâm Long không khỏi có một trận đau đầu. Không biết quỷ vương rốt cuộc có ở trên máy bay kia hay không. Nếu có, rất có khả năng đang ở Anh Quốc. Nếu không thì đang ở thành phố Tĩnh Hải. bằng không liền ở núi sâu hẻo lánh, ít dấu chân người khôi phục thương thế. Nói đến quỷ vương, Lâm Long đột nhiên có chút nhớ tới Trường Băng cùng với Bạch Khiết, cũng không biết các nàng cùng với đại ma tuyệt thế đang làm cái gì, hiện tại như thế nào. Lâm Long thở dài, đi đến biệt thự Hoàn Hồ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.